Cỏ đoạn trường, chương 11, góc truyện audio.com. Tối hảo bất tương chi, như thử tiện khả bất tương tư, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư. Trích tương tư thập giới, os bộ bộ kinh tâm, hoa nguyệt mở bừng hai mắt, khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khiến nàng không khỏi sừng người. Thảm cỏ xanh mềm mại, rừng trúc bạt ngàn không thấy lối ra, quanh co, rậm rạp tiếng gió đùa lá xào xạc không ngừng vang lên bên tai, ánh nắng cố gắng len lỏi qua tầng tầng lá trúc mà phủ một lớp vàng nhạt lên cỏ xanh. Hoa nguyệt vươn tay, ánh nắng bao bọc lấy từng ngón tay thon dài khiến nàng càng thêm mê muội. Nàng, trở về sao? Bốn chữ này lập tức khiến trái tim vốn dĩ đang bình lặng của Hoa Nguyệt nổi lên sao động. Nàng, trở về, như vậy có phải nàng sẽ được gặp lại y? Cảm giác mệt mỏi mê mang lập tức rút đi. Hoa Nguyệt vươn tay trống trên mặt đất, bật người ngồi dậy, mặc cho chiếc váy dài vẫn còn dính vụn cỏ và bụi bẩn, nàng cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nơi đó, có người đang đợi nàng trở về. Hoa Nguyệt nhìn hàng rào vây quanh căn nhà gỗ trước mặt, trái tim bỗng trở nên run rẩy, thật sự, nàng thật sự đã trở về. Bước qua cổng rào, chậm rãi tiến về phía nhà gỗ, mỗi bước chân đều rất chậm, rất nặng nề, tựa như mang theo hàng trăm cân đá. Tay khẽ chạm vào cửa gỗ, vẫn rất sạch sẽ, tựa như chủ nhân căn nhà vẫn luôn cẩn thận lau chùi mỗi ngày. Hoa Nguyệt cười khẽ, điều này có thể chứng minh y vẫn còn ở đây hay không? Cửa bật mở, tiếng kẽo kẹt làm Hoa Nguyệt bỗng nhiên có chút căng thẳng. Đến khi cửa bật mở hoàn toàn, Hoa Nguyệt sững người, bàn tay vẫn còn vươn giữa không trung. Trong nhà, không có người. Hoa Nguyệt lặng đi một chút, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nàng muốn gặp y, vô cùng muốn, nàng cùng y chia cách đã rất lâu rồi. Hoa Nguyệt nâng váy, vội vã chạy ra phía sau nhà gỗ. Phía sau là một hoa viên nhỏ, là do y trồng tặng nàng, từng hạt giống nhỏ trải qua năm tháng mà nở thành từng bông hoa xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ đến vườn hoa nhỏ ngập sắc màu kia, khóe môi của nàng lại bất giác hiện ra một nụ cười ấm áp. Chỉ là nụ cười chưa duy trì được bao lâu thì đã biến mất. Hoa Nguyệt lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm phía trước. Không có, cái gì cũng không có. Không có hoa, không có gì hết, ngay cả chiếc bàn đá cùng hai cái đôn nhỏ, nơi mà nàng và y thường ngồi tán gẫu cũng không có. Trước mắt nàng lúc này chỉ là một mảnh đất trống đầy lá trúc khô. Hoa Nguyệt cúi đầu, hai tay siết chặt vạt váy, trái tim không ngừng dâng lên từng trận đau xót. Y thật sự không còn, hoa không có, người cũng mất. Hoa Nguyệt ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má, y không đợi được nàng, nàng cũng chẳng gặp được y lần cuối. Không đúng, không đúng, tuy nàng là tiên, y là người, nhưng khi người chết đi, sẽ tiến vào luân hồi, nàng vẫn có thể gặp lại y, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút tìm kiếm kiếp sau của y là được. Hoa Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều, nàng quyết định cho dù khó khăn thế nào, nàng cũng phải tìm được y. Hoa Nguyệt mím môi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày vải cùng vạt áo lam quen thuộc. Nàng nhất thời thất thần, sau đó, ánh mắt không tự chủ được mà chậm rãi ngước lên phía trên gương mặt này. Thật quen thuộc, từ thanh, giọng nói trong trẻo lại có chút nghẹn ngào, cẩn trọng tựa như sợ thanh âm lớn quá sẽ làm người trước mắt biến mất nhưng rồi lại không kìm được mà bật thốt thành tiếng. Góc truyện audio.com. Hoa Nguyệt vươn tay che miệng cố gắng ngăn tiếng nức nở bật ra, nhưng nước mắt vừa lau khô lại tiếp tục lăn dài, giọt giọt rơi trên tay cùng đất, xong, tất cả cũng không che giấu được sự vui sướng nơi đáy mắt trong suốt của nàng. Nam tử khuỵu chân, tà áo lam trải trên mặt đất, mái tóc đen dài tùy ý buông thả không chút câu nể. Y nhìn Hoa Nguyệt, ngón tay khẽ lau đi từng giọt trâu trên mặt nàng. Tay y rất đẹp, từng ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, không chút chai sạn, đẹp hơn rất nhiều so với những nam tử khác, thậm chí có thể sánh ngang cùng thiên kim đài các chốn khuê phòng. Từ thanh, thật sự là huynh sao? Hoa Nguyệt nhìn y không chớp mắt, thấp giọng hỏi. Trong mắt nam tử hiện lên chút kinh ngạc, giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc vang lên bên tai nàng. Thật có lỗi, đã mạo phạm. Trong khoảnh khắc Hoa Nguyệt tưởng như tim mình đã ngừng đập. Y không nhận ra nàng. Nếu y nhận ra nàng, y đã không nói lời này. Nam tử thấy Hoa Nguyệt không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi, y đứng dậy, vươn tay về phía nàng. Cô nương đi lạc sao? Hoa Nguyệt lần nữa thất thần, tình cảnh này có chút quen thuộc, thật giống như rất lâu về trước. Nếu như nói một ngày trên thiên cung bằng một năm ở trần gian, thì như vậy, tình cảnh này, trăm năm trước dường như cũng từng xảy ra, và cũng ở nơi này. Trăm năm trước Hoa Nguyệt cũng là hoa tiên tử vì nhất thời buồn chán mà hạ phàm dạo chơi, dạo một hồi lại lạc đến trúc lâm bạt ngàn như mộng cảnh này, đồng thời, nàng cũng gặp được nam tử khiến tim mình loạn nhịp Từ Thanh. Từ Thanh là một nam tử dịu dàng nho nhã, y sẽ ngâm thơ, sẽ đánh đàn, còn có cả họa tranh, dường như trên thế gian này, không có thứ gì là y không biết, mà dù có thì trong mắt Hoa Nguyệt nó cũng sẽ không tồn tại, Từ Thanh trong lòng Hoa Nguyệt là... hoàn hảo, ngay từ lần đầu tiên gặp thì đã như vậy. Nàng còn nhớ khi ấy là vào đông, khí trời lạnh lẽo, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, nhưng Trúc thì không, Trúc vẫn mạnh mẽ vươn mình trong hoa tuyết rì rào từng ngọn lá xanh. Nàng lúc đó đang tựa người vào một thân trúc to lớn, lặng lẽ nhìn những đóa hoa tuyết xoay vần giữa không trung, đẹp, lạnh lẽo, và cô độc. Gió nhẹ thổi qua, hoa tuyết càng thêm dày đặc khí lạnh bao trùm bốn phương, chỉ là đối với hoa nguyệt một chút lạnh lẽo này không đáng là gì. Bất chợt tiếng đàn du dương, trong trẻo truyền đến. Hoa nguyệt nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn nhỏ dần, dường như ở thăm thẳm rất xa bên trong trúc lâm, vừa nãy có lẽ là nương theo tiếng gió mà truyền đến đây. Hoa Nguyệt nghĩ cũng không cần nghĩ, nàng lập tức cẩn thận lắng nghe tiếng đàn, nhanh chóng hướng về phía đó mà tiến đến. Càng vào sâu trong trúc lâm, tiếng đàn lại càng thêm rõ ràng, Hoa Nguyệt sâu sắc cảm nhận được sự tịch mịch và phiền muộn trong âm thanh mềm mại du dương kia. Điều này càng làm cho nàng thêm tò mò với người có thể gảy nên những âm thanh tuyệt vời đánh sâu vào lòng người đó. Hoa Nguyệt nghĩ chủ nhân của chuỗi giai điệu mượt mà này rất có thể là một nữ tử ôn nhu như nước, mềm mại và sâu lắng. Nhưng rồi, khi nàng nhìn thấy bóng người một thân y phục màu lam kia tuy ngoài dự đoán, nhưng lại không khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Bước chân chậm lại, nhẹ nhàng như cánh chim lướt gió trên bầu trời. Nàng không muốn kinh động đến nam tử kia, không muốn phá hư một khúc đàn tuyệt diệu. Hoa Nguyệt khép nhẹ mắt bắt đầu chìm vào những giai điệu du dương mềm mại nương theo tiếng gió mà truyền đi khắp nơi trong rừng trúc bạt ngàn. Góc truyện audio.com, tiếng đàn rừng, vạn vật trong khoảnh khắc này dường như cũng lặng đi. Tuyết thôi rơi, gió ngừng thổi, ngay cả âm thanh rì rào của lá trúc cũng biến mất. Hoa Nguyệt chớp nhẹ mi, trong mắt ẩn chứa phiền muộn, nàng thật sự bị tiếng đàn ảnh hưởng. Nam tử kia vẫn lặng lặng ngồi nơi đó, chiếc đàn cổ cũ kỹ vẫn còn đặt trên hai chân y, tay y chậm rãi vuốt ve từng dây đàn. Hoa Nguyệt cắn cắn môi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, chân lại không tự chủ hướng về phía nam tử mà bước. Chỉ là do mọi chú ý đều đặt trên người nam tử, Hoa Nguyệt lại không cẩn thận vấp phải hòn đá ẩn sau lớp tuyết trắng, trong lúc nhất thời, ngay cả bản thân mình biết tiên thuật cũng quên mất, Hoa Nguyệt cứ thế té nhào lên mặt tuyết. Âm thanh nặng nề cùng với tiếng kêu khẽ đau đớn của nàng khiến cho nam tử đang ôm đàn phía xa giật mình thoát khỏi thế giới riêng của bản thân. Y đặt đàn sang bên cạnh, rảo bước tiến đến cạnh Hoa Nguyệt, vươn tay đến trước mặt nàng. Hoa Nguyệt ngẩng đầu, hai má có chút nóng, đôi mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh. Không phải vì đau, mà là vì quá xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng thân là tiên tử trên thiên cung, thế nhưng lại có thể vô ý đến mức té nhào thế này, quá là mất mặt. Nhìn bàn tay vững vàng trước mặt mình cùng nụ cười dịu dàng của nam tử xa lạ, Hoa Nguyệt không chút do dự nắm lấy tay của y, mượn lực mà đứng dậy. Tay của y rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, tay của nàng nằm trọn trong tay y, dường như lại càng thêm ấm áp. Cô nương đi lạc sao? Hoa Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, nàng vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu. Nam tử cười khẽ ấm áp tựa như gió xuân. Hoa Nguyệt cảm thấy hai má càng thêm nóng bừng, nàng cúi đầu cố gắng không nhìn vào mắt của y, đôi mắt kia đen thẫm như vực sâu không đáy, lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Nàng len lén ngước nhìn y, bắt gặp y cũng đang chăm chú nhìn nàng, trên môi vẫn vững nụ cười không đổi khiến tim nàng bỗng chốc loạn nhịp. Ta theo tiếng đàn mà đến, Hoa Nguyệt vội vàng giải thích. Nam tử à một tiếng, trái lại không hỏi gì thêm, y xoay người, trở lại vị trí cũ của mình. Hoa Nguyệt phía sau có chút thất vọng không rõ, còn có một phần do dự không biết có nên theo phía sau y hay tiếp tục len lén ở một góc này. Nhưng rồi cuối cùng, nàng vẫn lấy hết can đảm mà theo phía sau y, nam tử không nói gì, y chậm rãi ôm lấy đàn cổ, cẩn thận vuốt ve từng hoa văn chạm trên mặt đàn. Hoa Nguyệt lặng lẽ ngồi cạnh y, mặc cho nền tuyết lạnh giá, nàng là tiên, sẽ không lạnh, nhưng nam tử bên cạnh chẳng lẽ y cũng không lạnh sao? Huynh không lạnh sao? Tay nam tử khựng lại, y đưa mắt nhìn nàng, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng y không đáp câu hỏi của nàng mà lại nói sang chuyện khác. Tay nàng bị thương rồi. Hoa Nguyệt sửng sốt, nàng bị thương. Hoa Nguyệt nhìn tay mình, bàn tay trắng nõn quả nhiên bị chảy mấy đường, không sâu, nhưng vết thương vẫn dỉ máu. Nàng theo thói quen định dùng tiên thuật chữa lành, nhưng cuối cùng lại kịp thời dừng lại, bên cạnh nàng, vẫn còn một người phàm. Hoa Nguyệt chăm chú nhìn vết thương trên tay không biết làm sao cho phải. Nàng bây giờ cảm thấy thật hâm mộ mấy vị tiên mình đồng gia sắt kia, nếu như nàng như họ thì bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh rối ren thế này. Tiếng vải bị xé rách đột ngột vang lên, góc truyện audio.com. Hoa Nguyệt giật mình, nàng xoay sang nhìn bên cạnh, không biết từ khi nào trên tay nam tử đã xuất hiện một chiếc khăn lụa trắng, tiếng vải bị xé rách vừa rồi cũng chính là xuất phát từ chiếc khăn lụa đó. Nam tử bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hoa Nguyệt, y mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng đến trước mặt mình. Lúc nãy ta không phát hiện, Hoa Nguyệt lúc này mới kịp thời phản ứng. Nàng muốn rút tay mình lại, nhưng bàn tay to lớn ấm áp kia rõ ràng không dùng lực nhưng vẫn làm nàng không thành công rút tay trở về. Hoa Nguyệt đành chăm chú nhìn y cẩn thận dùng một nửa khăn lụa lau đi vết máu trên tay mình, sau đó lại cẩn thận dùng một nửa còn lại băng bó vết thương cho nàng. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận tựa như sợ làm nàng đau. Rõ ràng chỉ vài vết chảy xước nho nhỏ, nàng chỉ cần một ý niệm cũng có thể chữa lành, nhưng trong mắt y tựa như đây là một chuyện gì đó rất to lớn. Xong rồi, đa tạ huynh, Hoa Nguyệt nhìn nút thắt hình bướm, khóe môi kéo thành một nụ cười vui vẻ, lúm đồng tiền bên má trái càng làm nàng thêm đáng yêu. Nam tử lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ, sau câu nói của y, không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật ra Hoa Nguyệt rất muốn nói chuyện với y, nhưng lại không biết nói gì, nàng cảm thấy nếu mình tùy ý bắt chuyện thì rất đường đột, còn nam tử kia, dường như y không có ý muốn cùng nàng nói chuyện. Hoa Nguyệt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không tìm được đề tài nào để nói, thế là nàng bắt đầu cẩn thận quan sát người bên cạnh. Lúc nãy chỉ để ý đến đôi mắt như ngọc trai đen khiến người khác như rơi vào ảo cảnh của y, song bây giờ nhìn kỹ trong lòng Hoa Nguyệt lại càng thêm nổi sóng, dung mạo này thật sự là của một người phàm sao. Ôn nhu thanh nhã khí chất xuất trần tựa như những vị tiên quân không nhiễm bụi trần trên thiên cung, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Hoa Nguyệt cười khẽ, dung mạo như hoa như ngọc của y tuy có làm nàng kinh ngạc nhưng nàng lại thích khí chất thanh nhã khiến người khác gần gũi của y hơn gấp trăm ngàn lần. Có gì vui sao? Hoa Nguyệt chớp chớp mắt nhìn lén bị bắt gặp, nàng cũng không thấy ngượng ngùng, lo lắng mấy, trong tiềm thức của nàng, y sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận, hơn nữa cũng nhờ vậy mà nàng có thể cùng y trò chuyện, quả thật. Trăm lợi mà không hại, huynh không đàn nữa à, nàng muốn nghe, khóe môi nam tử khẽ cong, trong mắt ngập tràn ý cười. Hoa Nguyệt trong khoảnh khắc lại thất thần, nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Huynh đàn rất hay, đa tạ, câu chuyện lần nữa rơi vào ngõ cụt, Hoa Nguyệt rối rắm đan hai tay vòng qua gối, cúi đầu xoắn xuýt. Cách chương.